Đỉnh cao phú quý, chương 715. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Viêm không trả lời trực tiếp câu hỏi của họ mà thay vào đó giả vờ hỏi. Có phải bạn đang cố tìm Trình Uyên không? Anh ấy đang ở bên trong. Và một bác sĩ đang giúp anh ấy. Còn cứu hộ thì sao? Khi nghe điều này, Trình Vân lập tức vui mừng khôn xiết. Điều này cho thấy phe của Trình Uyên đã thua. Nhưng sau khi nghĩ lại, ngươi cũng có thể biết được. Ngươi cùng đạo nhân, hắn đến từ tiểu thành thật sự cho rằng có thể lên trời hay không? Tiêu Viêm nhưng lại tò mò hỏi. Không hiểu sao vừa rồi ngươi không xông vào trợ giúp đạo sư trong trận hỗn chiến. Dù sao tất cả đều nhằm vào Trừng Trừng. Như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Đạo sư vẫn có thể dẫn dắt bạn. Yêu, hả? Bậc thầy cấp 3 đột nhiên lộ ra vẻ kiêu ngạo nói. Cô bé, ngươi thoạt nhìn chưa thấy thế giới. Đắp bánh hay cho than vào tuyết? Ngươi nghĩ cái nào tốt hơn? Hương vị chết lặng, ý tưởng này khá hay. Nhưng thật không may, số phận của họ là không thể đóng băng và than. Cô gái nhỏ, tránh ra, những nhân tài này cũng quá lười quan tâm đến bọn họ đang làm gì. Dù sao một cô gái nhỏ cũng không để vào mắt, cho nên chuyên gia cấp 3 ngạo nghễ nói. Các huynh đệ, giết đi, ngay sau đó, anh ta dẫn theo chục tên vệ sĩ. Tay rũ kiếm, súng và dùi cui xông vào sân. Thành Vân cũng đi theo phía sau với vẻ mặt hưng phấn. Lúc đi ngang qua Tiêu Viêm cũng cố ý dừng lại. Chỉ vào Tiêu Viêm, trầm ngâm nói. Hẳn là chúng ta đã nhìn thấy nó ở đâu rồi. Sau đó theo dõi. Sau khi Tiêu Viêm, tôi nghĩ những người này rất tức giận và buồn cười. Họ không thể không có hứng thú. Đi theo họ, muốn xem chuyện gì đã xảy ra. Sau đó, Ngụy Tác đang thu xếp xe. Chuẩn bị cho người của Trình Uyên đi khám bệnh. Trong số 30 người mặc đồ đen đi theo Trình Uyên, gần 10 người đã chết. Còn Bạch Long và bọn họ đều có thương tích riêng. Nhưng tổng cộng có gần 30 người. Và tất cả đều là cao thủ. Chưa kể cao thủ cấp 1 Lý Kiếm Lục Hải Xuyên. Và Ngụy Tác cũng có mặt tại hiện trường để thu xếp công việc tang lễ. Và một số vệ sĩ của anh ta cũng có mặt tại hiện trường. Cùng với nhau, những người này có thể có 35 hoặc 6 người. Ngay khi họ chuẩn bị lên xe, một nhóm người mặc vest đen lao ra khỏi gara, vung dao, súng và dùi cui, đồng thời hét lớn, Trình Uyên đâu? Giết Trình Uyên! Giết Trình Uyên! Có hơn 30 người. Tất cả đều choáng váng. Bởi vì theo quan điểm của họ, người dẫn đầu có một số sức mạnh, còn những người khác là những người bình thường. Một đám gà yếu ớt như vậy xông vào, trước mặt là muốn giết chết Trình Uyên. Điều này, trên thực tế, Trình Vân nghe nói đạo trưởng đã tập hợp nhiều gia tộc lớn ở kinh thành để bao vây Trình Uyên. Tưởng rằng Trình Uyên không thể trốn thoát thì chắc chắn sẽ bị hạ gục. Và những người đang đứng này chắc chắn là thuộc hạ của Đào sư phụ. Chưa kể còn có sự hiện diện của nhà họ Ngụy. Kết quả là, chúng rất dữ dội. Và lao về phía trước một cách vô định. Khi đến hơn 30 người, cao thủ cấp 3 dẫn đầu hỏi, Trình Uyên đâu? Ta đi giết hắn. Những người trên Trình Uyên nhìn nhau. Sau đó Thời Sách ngạc nhiên hỏi, cậu chắc chứ? Cao thủ cấp 3 vỗ ngực tự đắc nói, đương nhiên, lão phu nhân của chúng ta cùng Trình Uyên không có bất hòa với nhau. Chúng ta được lệnh đặc biệt giúp ngươi giết Trình Uyên. Tại thời điểm này, Lý Hải Tân đẩy đám đông ra, chen vào hỏi Thời Sách, không phải anh sắp xếp cho hai anh em lên xe sao? Sao anh vẫn ở đây? Chuyện này, có chuyện gì thế này? Thời Sách thuận miệng lắc đầu. Không sao, những người này nói muốn giết đại ca. Nghe các từ, lớp trưởng thứ 3 và vệ sĩ của Trình Vân đều ngây người trong phút chốc. Anh cả, cái gì đại ca? Anh gọi Trình Uyên là anh cả. Vậy thì anh, Lý Hải Tân thở dài và quay sang Lục Hải Xuyên và nói. Tiền bối Lục, mọi người đều bị thương. Anh có nghĩ rằng mình hơi mệt một chút không? Vì vậy, Lục Hải Xuyên đi về phía mười mấy vệ sĩ này. Kết quả là hiển nhiên. Một phút sau, mười mấy người, mỗi người chống trán xuống đất. Quỳ ngay ngắn thành hai hàng. Cùng nhau dùng mình, về phần Trình Vân. ngồi trên mặt đất uể oải như một con gà nhỏ, hai mắt đờ đẫn. Tiêu Viêm ôm cánh tay dựa vào cửa gara, nhìn trước mắt một trò hề, không biết nên nói cái gì. Nghĩ thầm, nếu như Trần Thành tỉnh lại hỏi chuyện tối nay khi đi về, có lẽ sẽ tập trung miêu tả sự cố, sẽ làm cho anh ta cảm thấy tốt hơn. Thành Vân cũng nhìn thấy Tiêu Viêm, chợt nhớ tới, à, hôm đó cậu là người đứng sau Trình Uyên. Tiêu Viêm nhìn cô như một con ngốc, cong môi, xoay người chuẩn bị rời đi. Nhưng khi cô quay lại, bên tai có tiếng ngáy, vị giác đã bị choáng váng. Với thực lực của mình, cô không khỏi cảm thấy kinh ngạc khi lâu như vậy không tìm thấy ai trong nhà xe. Nó là một cao thủ. Cô cẩn thận lần theo nguồn gốc của tiếng cào nhau, cuối cùng đến một đống hộp đổ nát ở góc nhà để xe. Cô càng ngạc nhiên hơn và khẽ cau mày, đưa tay kéo đống hộp ra. Tôi thấy Giang Phiêu Phiêu đang há miệng ngủ trong hộp. Còn những người này, một người mặc đồ đen trong nhóm Long Uyển hỏi Lý Hải Tân đang chuẩn bị lên xe buýt. Khi Trình Uyên đi vắng, như thường lệ, Lý Hải Tân là người phụ trách. Anh ta cân nhắc một chút rồi nói, đưa Trình Vân và vệ sĩ cấp 3 đi. Khi ông chủ tỉnh lại, ông chủ sẽ đích thân giải quyết. Những người còn lại chỉ là người làm công ăn lương. Để bọn họ đi. Vâng, người mặc đồ đen nhận lệnh, chuẩn bị tiến hành. Lúc này, ta Tiêu Viêm trở lại. Trên tay hắn vẫn là mang theo một tia vẻ đẹp run rẩy. Cố Hải ném mỹ nhân to lớn này xuống đất, nói với Lý Hải Tân. Này, cũng cầm lấy cái này. Tôi phát hiện trong nhà để xe, cô ấy lén lút giấu trong đống hộp vỡ. Hẳn là không có ý tốt. Vì vậy Lý Hải Tân gật đầu, cùng nhau cất đi. Chủ yếu là sau 2 giờ sáng, các vì sao trên trời vẫn sáng, nhưng nhìn ban ngày cũng không đẹp bằng. Ngoài ra, Giang Phiêu Phiêu trốn trong một chiếc hộp bị vỡ và được bao phủ trong tro tàn. Nếu không, tôi không biết Lý Hải Tân và những người khác đã tìm thấy chính mình, bắt được một ngôi sao lớn sẽ như thế nào. Vào rạng sáng ngày hôm sau, trong bệnh viện Liên đoàn Thương Minh Bắc Kinh, hầu như tất cả những người từ đội 8 của Liên đoàn Thương Minh đang đợi bên ngoài khu sang trọng của bệnh viện. Trong phòng y tế, trưởng khoa cẩn thận nói với trưởng phòng, thương thế của chủ nhiệm và anh cấp dưới không sao. Vấn đề không lớn lắm, chẳng qua là thương tích của bộ trưởng Lỗ Thành. Đầu của anh ấy đã bị, bạn biết đấy, não bộ là nơi dễ bị tổn thương nhất. Bệnh viện không thể đảm bảo bất cứ điều gì. Dù sao, kết quả tốt nhất là chấn động, và kết quả tồi tệ nhất là thực vật. Đạo trưởng bình tĩnh gật đầu, thờ ơ nói, mọi chuyện đều là nhân quả, chỉ có thể trách Lỗ Thành xem thường đối phương, tưởng rằng chỉ đối mặt với cao thủ cấp 3, không ngờ chừng lại ra tay. Được, nghĩ đến ánh sáng đỏ kỳ lạ lóe lên trong mắt Trình Uyên lúc trước, vẻ mặt của đạo trưởng đột nhiên trở nên nghiêm nghị. Cách chương.